Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, kỳ ngộ. Trương Thiên Bằng hắc hắc cười không dứt. Cái này Lãnh Phi Tâm nhãn quá nhiều, nhưng mà đem mình làm bằng hữu, không có ăn một mình. Nếu không thì sao chính hắn lưu lại, bản thân cũng đi, liền có thể chân chính nuốt một mình công lao. Loại bằng hữu này giao được, ta trước tiên đi xuống xem một chút. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh Phi nói, trời sắp tối, chúng ta phải nhanh chóng. Mặt trời một khi rơi xuống, thiên rất đen nhanh, qua ngày mai, còn lại 4 người cũng sẽ kịp phản ứng. Phần này công lao liền không thể nuốt một mình. Tuy nói đây chỉ là một phần rất nhỏ công lao, nhưng muốn trèo lên trên liền không thể bỏ qua bất kỳ một cái nhỏ bé cơ hội. Rất có thể một cái nhỏ công lao là có thể bộc lộ tài năng. Muốn trở thành thiên hạ chí tôn liền phải chân đạp đất, không thể xem nhẹ bất kỳ một cái cơ hội, bất cứ lúc nào bắt được. Được rồi, Trương Thiên Bằng đáp ứng. Hắn tay chân lanh lẹ, phủi đi rồi mười mấy cây trường đằng, nhận dùng lực ném ra kéo một cái, sau đó cột vào trên một thân cây, buông dài cây mây đến vách núi bên dưới. Phía dưới vách đá ước chừng 50 trượng sâu, Trương Thiên Bằng trước tiên đi xuống, đợi rơi xuống phía dưới, dùng lực lắc lắc trường đằng, Lãnh Phi xuống chút nữa, xuống đến một nửa lúc, bỗng nhiên dừng lại, hắn nhận thấy được dưới chân truyền đến âm thanh có gì. Lôi ấn tuy rằng một mực để cho thân thể của hắn suy yếu, nhưng tăng cường đến tinh thần lực hắn, cho nên ngũ quan bén nhạy lại tư duy linh động nhạy bén. Đổi người bình thường, khả năng nghe không ra đây một tia khác thường, nhưng không giấu giếm được hắn. Dưới chân tựa hồ là khoảng không trống, không phải là thực thể. Trương Thiên Bằng đang ngửa đầu thấy hắn, gặp hắn dừng lại vội nói, Lãnh huynh đệ, làm sao rồi? Lãnh Phi dùng lực đạp một cái, thân thể ra bên ngoài đẩy ra, sau đó lại co rụt lại chân, mạnh mẽ vọt một cái, hai chân đồng thời phát lực, hắn hai chân rơi vào vách đá, sau đó dụng lực đạp mấy lần, vậy mà đạp vỡ vách đá, lộ ra một cái động. Hắn lần nữa đung đưa, sau đó buông ra trường đằng đánh về phía vách đá. Lãnh Phi biến mất. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt. Lãnh Phi lần nữa xuất hiện, cất giọng nói, nhìn lên nhìn. Trương Thiên Bằng như một cái trường viên, thuận theo trường đằng nhanh chóng leo lên, nhìn đến Lãnh Phi đang đứng tại một hang núi miệng. Hắn trợn to hai mắt, lúc trước hạ xuống thời điểm không thấy sơn động này a. Nhìn thêm chút nữa Lãnh Phi dưới chân một đống bụi đất, hắn một cái tỉnh ngộ, đây nhất định là phong bế cửa sơn động, cho nên mình không có phát hiện. Đây Lãnh Phi ánh mắt cũng quá tặc, rốt cuộc nhìn ra được. Lãnh Phi trên mặt bình tĩnh, trong bụng nhưng hưng phấn, chẳng lẽ mình phủ cực thái lai muốn đổi vận, bắt đầu đụng phải trong sách thường có kỳ ngộ. Hơn nữa vách núi bán yêu, dễ dàng nhất ẩn núp cũng dễ nhất có kỳ ngộ. Trương Thiên Bằng bò vào đến, hai người đi vào trong. Sơn động này chỉ có một người một nửa cao, rộng 2 trượng, rất thoải mái. Đi vào trong 20 mét liền cuối cùng, có thể bên trong trống rỗng chẳng có cái gì cả. Lãnh Phi cẩn thận tìm kiếm, không có thiên tài địa bảo, không có có dị hương xông vào mũi, cũng không có cái gì bí kíp võ công, càng không có bảo kiếm thần khí. Toàn bộ sơn động trống rỗng, bên ngoài ánh sáng mù mịt, bên trong nhưng thấy rất rõ ràng, không có vật gì khác. Hắn bắt đầu chậm rãi mày mò, Trương Thiên Bằng cũng sờ tới sờ lui. Hai người muốn tìm một chút có cơ quan hay không, nói không chừng thứ tốt ẩn náu ám thất đi. Mỗi một chỗ đều sờ khắp, trên tay bụi bẩn, Trương Thiên Bằng bàn tay thậm chí cắt mấy đạo lỗ nhỏ, nhưng cái gì cũng không tìm được. Lãnh Phi trong bụng hết sức thất vọng, hắn vừa mới lên hy vọng, nói không chừng có kỳ ngộ, liền có thể cải biến mình không thể trong tu luyện kinh tâm pháp thiếu sót chí mạng. Có thể thực tế nhưng đưa hắn một côn, vừa thăng ra hy vọng lại tuyệt vọng. May mà đây 18 năm thất bại khốn khổ ma luyện để cho hắn tâm trí kiên định như bàn thạch. Rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục thăm dò. 2. Trương Thiên bằng thất vọng than thở, nhìn tới nơi này cái gì cũng không có. Lãnh Phi nói, đào ba thước đất tiếp tục tìm, sẽ không uổng phí thời gian phong cửa động. Có thể là có không người nào trò chuyện, cố ý trêu đùa chúng ta đâu. Trương Thiên bằng lười biếng nói, Lãnh Phi suy nghĩ một chút, làm một cây đuốc. Trương Thiên bằng nói, Lãnh huynh đệ, từ bỏ ý định đi, liền sao cái này một hang núi, trống rỗng, có cái gì liếc mắt liền thấy, còn dùng cây đuốc gì? Lãnh Phi nghiêng đầu liếc hắn một cái, được rồi, Trương Thiên bằng không tình nguyện lắc đầu một cái, chuyển thân xuất động miệng, thuận theo trường đằng leo lên, có thể là bởi vì gặp qua Lãnh Phi xuất kiếm tốc độ. Cũng có khả năng là bởi vì Lãnh Phi không tên khí thế. Hắn không tự chủ được nghe theo. Trương Thiên bằng khỏe mạnh nhanh nhẹn như vượn, rất nhanh lại trở về. Lấy hai cái cây đuốc, gõ qua hộp quẹt dẫn hỏa. Bên trong sơn động nhất thời sáng như ban ngày. Trương Thiên bằng giơ lên cây đuốc ở trong sơn động đi một vòng. Nhìn kỹ, thất vọng lắc đầu một cái. Chẳng có cái gì cả a. Lãnh Phi giơ lên một cái khác cây đuốc, ngừng ở trước vách đá, nhìn chằm chằm một chỗ ngẩn người. Có cái gì? Trương Thiên bằng tiến tới, thuận theo Lãnh Phi ánh mắt nhìn, sơn động vách đá rất bóng loáng, thật giống như bị cắt chém qua một dạng, hiển nhiên là thần binh lợi khí tạo nên, thủ bút không tầm thường, lại là trêu người. Trương Thiên bằng oán hận nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Trương Thiên bằng nói, Lãnh huynh đệ còn không hết hy vọng. Trương huynh, làm một ít thủy qua đây. Lãnh Phi nhìn chằm chằm đây bóng loáng vách đá. Từ đâu tới nước? Trương Thiên bằng hừ nói. Lãnh Phi nói, đem quần áo làm ướt. Qua xóa sạch một vệt cái này. Được rồi, Trương Thiên bằng quyết định cùng hắn điên lần này. Lại không có thứ gì. Hắn liền không lời nào để nói. Lần nữa ly khai sơn động, Trương Thiên bằng rất mau trở lại đến, cầm trên tay quần áo ướt sũng đưa cho Lãnh Phi. Hừ nói, cho. Lãnh Phi nhận lấy, bắt đầu mài đá vách tường. Trương Thiên bằng ở một bên dựa theo cây đuốc, ánh mắt một cái trợn to. Đây, bị thủy làm ướt, sau đó vách đá bỗng nhiên xuất hiện đỏ sẫm đồ án. Ta đến, hắn vui mừng quá đổi, đoạt lấy Lãnh Phi trên tay áo ướt thường, nhanh chóng xóa sạch động, hắn lại mạnh mẽ vừa nhanh bôi qua một lần vách đá. Một bức đỏ sẫm đồ án rõ ràng xuất hiện ở hai người trước mắt. 2. Trương Thiên bằng lần nữa thất vọng, bản vẽ này chỉ là một bức thanh nghiêu, một đầu sinh động như thật thanh nghiêu cúi đầu vọt tới trước. Cong sừng dài trước đụng, thanh nghiêu mỗi một khối cơ thể đều có thể thấy rõ ràng. Dường như muốn nứt ra da mà ra, bao hàm sức mạnh mạnh mẽ cùng lực trùng kích. Lãnh Phi nhìn chằm chằm này tấm thanh nghiêu đồ không rời mắt. Trương Thiên bằng tức giận nói, không phải võ công gì bí kíp, thật là cố làm ra vẻ huyền bí, vẫn là đùa bỡn người chơi đùa sao? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đây rất có thể là bí kíp võ công. Hả? Trương Thiên bằng tinh thần chấn động. Lãnh Phi nói, là một loại nội kình tâm pháp. Nội kình tâm pháp cùng nội lực tâm pháp bất đồng. Trước tiên luyện kính, luyện nữa tức giận. Võ giả cửa thứ nhất là kình, mà luyện kính tổn hại sức khỏe nhất. Thân thể của hắn yếu đuối, không chịu nổi luyện kính. Cho nên tỷ phu Phạm Trường Phát một mực không truyền cho hắn, tránh cho để cho hắn chết yểu. Nhưng bây giờ bất đồng, lôi ấn lôi quang để cho tốc độ của hắn đại tăng. Hơn nữa còn rèn luyện thân thể, hắn có thể cảm giác được thân thể so với trước kia tráng kiện một điểm. Đây là chỉ dùng qua 2 lần lôi quang. Nhiều lần, lôi quang rèn luyện càng lâu, thân thể sẽ càng ngày càng mạnh, tự nhiên có thể luyện kính. Hắn quyết định đem lôi ấn bí mật mãi mãi chôn đáy lòng. Ai cũng không nói, cho nên không có cách nào cùng đại tỷ cùng tỷ phu nói nhiều. Huống chi lôi quang một ngày chỉ có thể dùng 1 lần. Dùng qua sau đó, cần 1 ngày đến khôi phục, cho nên càng không thể nói ra ngoài. Nội kinh tâm pháp, Trương Thiên Bằng hưng phấn tiến lên trước, nhìn thêm vài lần, chậm rãi gật đầu. Không tệ, không tệ, thật giống như nội kinh tâm pháp. Hắn cũng là cực thông minh, mơ hồ cảm giác đây Thanh Nghiêu dùng lực pháp cửa có gì đó quái lạ. Rất đáng giá tính toán, Lãnh Phi nói, dụng tâm ghi nhớ rồi, sau đó giết, miễn cho bị người khác nhìn đến. Đúng hợp ý ta, Trương Thiên Bằng cười nói, hắn trợn to 2 mắt, sau đó lại nhắm lại, lại mở ra, lại nhắm lại, một lần ở trong đầu lạc ấn bản vẽ này. Lãnh Phi đã đem bản vẽ này lạc ấn vào ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.